Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2280, chương 2280, Đại Chân Nhân xuất thủ. Ta có thể làm được, Diệp Tinh Thần ngữ khí kiên định nói. Sau một khắc, thân thể của hắn run lên, quanh thân chập chờn chín đóa kim liên lập tức khôi phục như lúc ban đầu, trở nên sinh cơ bừng bừng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Tinh Thần thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Kia sinh cơ bừng bừng chín đóa kim liên lập tức khô héo. Phản phệ, Diệp Tinh Thần vốn muốn mượn trợ Từ Lân Long, chú ý Hi Chi, Sở Bạch ba người khí cơ đến khôi phục kim liên, nhất cử đạt tới tột cùng nhất trạng thái. Dùng cái này đến phản kích, thật tình không biết hắn đánh giá cao thực lực của mình. Đồng thời mượn ba người khí cơ, hắn căn bản là không có cách trưởng khống, bởi vậy tìm được to lớn phản phệ, thụ thương nghiêm trọng hơn, thực lực càng là giảm bớt đi nhiều. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là nhìn ra Diệp Tinh Thần ý đồ. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói. Mọi thứ không thể mạnh là a, cần gì chứ? Diệp Tinh Thần thần sắc trắng bệch nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ta thật là không cam tâm a. Lý Kỳ Phong cười cười, tâm ý khẽ động, vạn kiếm huyền không, tâm kiếm vô tình. Sau một khắc, lăng lệ kiếm uy bộc phát ra. Lúc trước lão một đời Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ đều là chết bởi tay hắn. Cừu hận dù sao là kết, hắn tự nhiên cũng không cần khách khí nữa cái gì. Thế hệ này tứ đại phong chủ hắn cũng là không cần tại khách khí cái gì. Lập tức, chú ý Hi Chi, Sở Bạch, Diệp Tinh Thần ba người trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Giờ phút này, đối mặt với Lý Kỳ Phong, bọn hắn tựa hồ là không thể làm gì. Bỗng nhiên trong lúc đó, giữa thiên địa vang lên liên tục ông minh chi thanh, mây đen áp đỉnh. Lý Kỳ Phong cảm nhận được áp lực cường đại, ngẩng đầu nhìn lại, che kín trong sáng ánh trăng không phải mây đen, mà là một ngọn núi, một tòa từ vô số chuôi binh khí chồng chất lên núi. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, hắn thấy được một vị thân ảnh quen thuộc, Thiên Lôi Đại Chân Nhân. Giờ phút này, Thiên Lôi Đại Chân Nhân không phải một người mà đến, cùng hắn cùng nhau đến đây còn có một ngọn núi, một tòa vô số binh khí chồng chất núi. Lý Kỳ Phong, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi quả nhiên lại là tinh tiến không ít a. Ta Đạo Đức Tông mới nhậm chức tứ đại phong chủ thế mà không phải là đối thủ của ngươi. Thiên Lôi Đại Chân Nhân xuất thân nói, trong giọng nói của hắn rõ ràng tựa hồ mang theo vô tận uy lực, làm cho lòng người bên trong không khỏi tâm sinh kính sợ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, Thiên Lôi Đại Chân Nhân quá khen, tiểu nhân đánh không lại lão đến chống đỡ bãi, chỉ sợ cũng chỉ có Đạo Đức Tông có thể làm ra chuyện như vậy a. Thiên Lôi Đại Chân Nhân mảy may xem thường, nói, Lý Tông chủ hiểu lầm. Tứ đại phong chủ sẽ không đối thủ của ngươi, đây là bọn hắn thực lực không tốt. Chẳng trách bất luận kẻ nào, ta tự nhiên cũng không sẽ thay bọn hắn làm cái gì. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn kia một tòa đại sơn, chậm rãi nói, đã như vậy, ngươi cần gì phải bày ra như đại trận chiến đến đâu. Thiên Lôi Đại Chân Nhân vừa cười vừa nói, đây không phải cái gì đại trận chiến. Bất quá là ta đi ngang qua Thiên Thịnh Đế Quốc quân doanh thời điểm, nhất thời ngứa tay, đem nó toàn bộ đai vũ khí đi qua mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, không mệt mỏi sao? Thiên Lôi Đại Chân Nhân vừa cười vừa nói, không mệt. Lý Kỳ Phong nói, không biết Thiên Lôi Lớn Chân Nhân đi đến ngọn nguồn là vì làm cái gì? Nhưng đừng nói cho ta ngươi là tới Du Sơn Ngoạn Thủy. Thiên Lôi Đại Chân Nhân nói khẽ, dĩ nhiên không phải, ta tới đây là vì mang đi cái này bốn cái bất tranh khí phong chủ. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, chợt ý cười rất nhanh biến mất, nhìn chăm chú lên Thiên Lôi Đại Chân Nhân, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như thế buông tha muốn làm cho ta vào chỗ chết người sao? Thiên Lôi Đại Chân Nhân nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ngữ khí dừng lại một chút, trầm giọng nói, nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Đạo Đức Tông không qua được à nha? Lý Kỳ Phong lắc đầu, chậm rãi nói, chẳng lẽ ta hôm nay buông tha bốn người này Đạo Đức Tông cùng ân oán của ta liền sẽ như vậy xóa bỏ? Sao? Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói, nợ nhiều không ép thân. Ta cùng Đạo Đức Tông ân oán chỉ sợ là đến không cách nào điều hòa tình trạng. Phụ trách hôm nay ta cũng sẽ không bị Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ lấy ra lập uy. Thật đúng là cho là ta là quả hồng mềm rồi. Nghĩ bóp liền bóp, hôm nay ta liền lấy cái này Đạo Đức Tông mới tứ đại phong chủ đến lập uy. Nói cho thế nhân, nghĩ muốn giết ta Lý Kỳ Phong, sợ rằng cũng phải ước lượng lượng phân lượng của mình một chút. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra bàng bạc uy thế. Tám chuôi cự kiếm vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bốn phía. Huy hoàng chi uy lập tức phát ra, Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc lập tức biến đổi. Giờ phút này, hắn từ Lý Kỳ Phong trên thân cảm nhận được ngập trời chiến ý. Lý Kỳ Phong, người thật khăng khăng muốn như thế? Thiên Lôi Đại Chân Nhân trầm giọng hỏi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thiên Lôi Đại Chấn người, ánh mắt như kiếm, trầm giọng nói, khó nói sao, đi làm còn cần hướng ngươi Đạo Đức Tông trưng cầu ý kiến sao? Ngôn ngữ rơi xuống, vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người tám chuôi cự kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc lập tức biến đổi. Hiện tại, hắn mới là ý thức được Đạo Đức Tông bởi vì chính mình nhất thời thành kiến chiêu gây ra một cái kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng là, hắn đã là không có lựa chọn. Hai tay khẽ động, kia tòa trong núi lớn, tám đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra, đem kia tám kiếm chặn giết xuống dưới. Lý Kỳ Phong, đã ngươi nhất định phải như thế, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên Lôi Đại Chân Nhân trầm giọng nói. Trong chốc lát, Thiên Lôi Đại Chân Nhân hai tay lại cử động. Trong khoảnh khắc, kia tòa Hải Sơn mang theo uy thế kinh khủng chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Vô số binh khí lấy thế Thái Sơn áp đỉnh chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Đạo Đức Tông bốn vị đại chân nhân đều là đứng ở võ đạo đỉnh phong cao thủ tuyệt thế, tuyệt không phải là hắn phong chủ có thể đánh đồng. Hạo đãng nội lực càn quét mà ra, Lý Kỳ Phong thần dụ kiếm hướng phía trước vạch, bỗng nhiên trong lúc đó, kia chấn sát mà xuống đại sơn tựa như là gặp một cỗ trở lực vô hình, bị chặn lại xuống tới, kiếm khí phun trào, giống như đại giang thủy triều, điên cuồng tràn vào kia một tòa trong núi lớn, đại sơn bắt đầu run rẩy. Ông minh chi thanh bên tai không dứt, giống như tùy thời muốn vỡ nát đồng dạng. Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc lập tức biến đổi. Hắn chăm dặm ngự những binh khí này mà đến, há có thể là tùy tiện để Lý Kỳ Phong phá giải. Một tay đè xuống, kia không ngừng run rẩy giống như lập tức sẽ phân giải đại sơn lập tức trở nên ổn định lại. Thiên Lôi Đại Chân Nhân trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Một cước đạp xuống, đại sơn lập tức hướng xuống rơi xuống. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức run lên, càng thêm điên cuồng nội lực càn quét mà ra. Đại sơn lần nữa hướng lên trên di động. Thiên Lôi Đại Chân Nhân trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Lại là trùng điệp một cước đạp xuống, đại sơn lần nữa hướng xuống rơi xuống. Lý Kỳ Phong vẫn là cố chấp giơ lên, như thế lặp lại liên tục 9 lần, Thiên Lôi Đại Chân Nhân trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận. Một cước lần nữa đạp xuống, đồng thời một cái thủ ấn đánh ra,